Ừm mờ, không sao. Mặc Di Nhiễm Dung lúc này mới trong cơn suy tư tỉnh lại. Cô rầu rĩ nói, chỉ đang nghĩ. Em thật khiến người ta hâm mộ. Có Lãnh tiên sinh cùng Ni ép tiên sinh hai người đàn ông xuất sắc như vậy yêu thương em. Chị cũng làm cho người ta hâm mộ vậy. Chị không biết sao. Ngạn Thương rất được các cô gái thầm mến nha. Nhưng anh ấy trong ba thước nước chỉ chọn uống một giọt. Chính là chị đó. Thượng quan Tuyền tinh nghịch nói. Đừng có nói đùa với chị mà. Chị và Ngạn Thương chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mặc Di Nhiễm Dung nghe trong lời của cô có ý khác. Gương mặt xinh đẹp chợt nổi lên một mảnh hồng. Bạn bè. Thượng quan Tuyền mỉm cười. Chị Nhiễm Dung, nói thật nha. Tuy em và Ngạn Thương biết nhau chưa lâu lắm nhưng trước giờ em chưa từng thấy anh ấy quan tâm cô gái nào giống như chị vậy. Anh ấy thật sự rất để tâm đến chị. Mặc Di Nhiễm Dung hơi khép mi. Cô làm sao không cảm nhận được tâm ý của Ngạn Thương chứ? Chỉ có điều, cô vẫn còn nhớ kết quả bói bài ta dâu hôm ấy. Theo đó hắn vốn không phải là người mà ông trời sắp đặt cho cô. Chị Nhiễm Dung, Thượng quan Tuyền cảm thấy cô có tâm sự. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên phiêu diêu vô định. Mặc Di Nhiễm Dung theo tiếng gọi của Thượng quan Tuyền mà hoàn hồn lại. Cô mỉm cười nhưng liền sau đó, cả người cô chợt run lên. Chị Nhiễm Dung, chị sao vậy? Thượng quan Tuyền thấy Mặc Di Nhiễm Dung như vậy hoảng sợ kêu lên một tiếng, vội chạy đến đỡ lấy cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, cuộc chiến giữa chính và tà. 2. Chị không sao. Mặc Di Nhiễm Dung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sắc mặt chị kém lắm, cũng vừa hay có bác sĩ ở đây, em dìu chị vào gặp bác sĩ nhé. Thượng quan Tuyền vừa đỡ cô đứng thẳng vừa nói. Thật sự không cần đâu bởi vì thuốc men đối với chị mà nói là không có tác dụng. Mặc Di Nhiễm Dung không biết nên giải thích với cô thế nào. Nhưng mà, chị thật sự không sao. Lời của Mặc Di Nhiễm Dung chưa dứt thì giọng nói âm hiểm của đâu đâu phía sau lưng vang lên. Có sao hay không trong lòng cô rõ nhất mà. Thượng quan Tuyền và Mặc Di Nhiễm Dung cùng lúc quay lại nhìn. Đâu đâu đi đến trước mặt hai người. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mặc Đít U. Cô ta cố tình làm ra vẻ thương tiếc nói. Nhìn cô như vậy tôi thấy thật đau lòng. Cô muốn thế nào? Trong lòng Thượng quan Tuyền chợt cảm thấy bất an. Cô lạnh lùng hỏi. Đâu đâu nhướng mắt nhìn Thượng quan Tuyền không trả lời cô, mà lời lẽ nhằm vào Mặc Di Nhiễm Dung. Mặc Di, cô đừng quên trước khi vào hoàng phủ cô đã bị thương rồi. Thương thế của cô còn chưa hoàn toàn hồi phục thì cô đã muốn cùng tôi đấu sao? Chỉ có một con đường chết mà thôi. Cô tính toán đến là hay. Hôm nay đúng là vì có Lãnh Thiên Dục nên tôi không có cách nào ra tay đối phó Liên Kiều. Cũng không thể ra tay với Lãnh Thiên Dục. Chỉ có điều, cô đừng quên tôi có thể hạ giáng đầu với Hoàng Phủ Ngạn Tước hoặc bất kỳ ai trong nhà Hoàng Phủ. Thông minh như cô, tôi tin là cô hiểu ý tôi. Thì ra vừa nãy trong bữa điểm tâm là cô cố ý làm vậy. Mặc Di Nhiễm Dung điềm tĩnh nhìn cô ta. Đâu đâu bật cười vẻ khinh thường lộ rõ trên nét mặt. Đương nhiên, đây là một chuyện rất thú vị. Tôi muốn cô tận mắt nhìn thấy tôi hạ giáng đầu. Bất luận là tôi có thành công hay không, ít ra tôi biết sức lực của cô sẽ không ngừng bị hao phí. Mặc Di, công lực của cô vốn đã không bằng tôi. Huống gì bây giờ trong người cô lại bị thương, công lực càng bị ảnh hưởng. Ngược lại tôi có rất nhiều thời gian đùa với cô. Đùa đến khi nào? Công lực của cô cạn kiệt thì thôi. Cô thật đê tiện. Mặc Di Nhiễm Dung lúc này không nén nổi cơn giận. Đừng quên tôi cũng chỉ được gọi là vu sư mà thôi. Đương nhiên không thể sánh với vị dáng đầu sư hoàn mỹ, thánh khiết, cao nhã như cô. Nhưng cô yên tâm. Rất nhanh, tôi sẽ khiến những điều này trở thành lịch sử. Đâu đâu khịt mũi, nói một cách khinh thường. Mặc Di Nhiễm Dung cố áp xuống lửa giận trong lòng. Cô lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, cho dù thí mạng mình tôi cũng nhất định phải ngăn chặn cô. Chỉ bằng Liên Kiều nha đầu ngốc kia sao? Đâu đâu cười khẩy. Xem ra cô ngây thơ hơn tôi tưởng nhiều. Công lực như cô còn không thể làm gì được tôi, huống gì nha đầu chân yếu tay mềm trói gà không chặt lại còn ngu ngốc kia. Liên Kiều là em gái ruột của cô. Mặc Di Nhiễm Dung lạnh nhạt nói. Ngay từ đầu tôi đã không thừa nhận nó là em gái tôi. Nó căn bản không có tư cách trở thành em gái tôi. Đâu đâu nói một cách dứt khoát. Thượng quan Tuyền nhịn không nổi nữa, lên tiếng. Sao cô lại có thể nói ra những lời không có lương tâm như vậy chứ? Cô là chị của Liên Kiều, quan hệ huyết thống này vĩnh viễn cũng không cắt rời được. Liên Kiều cũng rất hy vọng nhận lại người chị là cô. Đủ rồi. Đâu đâu ngắt lời Thượng quan Tuyền. Tôi thật không hiểu sao các người lại có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi lo chuyện nhà người khác vậy chứ. Liên Kiều là bạn tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thượng quan Tuyền lời lẽ đầy chính nghĩa. Tôi thấy cô trước tiên nên lo cho người phụ nữ bên cạnh mình kìa. Đừng để cô ta tiêu tán hết công lực trước khi thời hạn đến. Vậy thì chơi không vui nữa. Đâu đâu cười khẩy nói. Chị Nhiễm Dung. Thượng quan Tuyền nghe vậy lo lắng nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung. Đâu đâu, cô vẫn là nên suy nghĩ kỹ xem nên thu dọn tàn cuộc thế nào còn hay hơn. Cô có thể khống chế hành vi của con người nhưng không thể nào vĩnh viễn khống chế ý thức của người ta. Nhất là hai người thật lòng yêu nhau. Tôi không tin cô sẽ thành công. Cô cũng thấy đó. Hiện tại cho dù Hoàng Phủ Tiên Sinh không nhớ được Liên Kiều nhưng ngài ấy vẫn hết sức quan tâm đến Liên Kiều đấy thôi. Mặc Di Nhiễm Dung tựa như không hề để tâm đến lời đe dọa của Đâu Đâu. Vậy thì chúng ta cứ chờ mà xem. Đâu Đâu ngoài miệng tuy nói mạnh nhưng trong mắt vẫn không giấu được sự cảnh giác cùng bất an. Nói xong cô ta liền xoay người đi về phía phòng y tế. Đợi cô ta đi xa, Mặc Di Nhiễm Dung mới chống tay lên tường, ánh mắt hoảng thần. Chị Nhiễm Dung, rốt cuộc là chị thế nào? Đừng dọa em nha. Thượng quan Tuyền đỡ cô ngồi xuống sâu phơ nét mặt lo lắng nói. Mặc Di Nhiễm Dung cười khổ một tiếng. Đâu đâu người phụ nữ này rất có tâm kế. Kế hoạch của cô ta thật cẩn mật không hề có chút sơ hở này. Lúc trước khi tôi và cô ta ngấm ngầm đấu với nhau chỉ đã bị thương. Công lực cho tới bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cô ta biết hiện giờ không làm gì được Liên Kiều cho nên mới nghĩ cách làm tôi hao phí công lực hơn. Vậy không phải bây giờ chị rất nguy hiểm sao? Thượng quan Tuyền nghe vậy lo lắng nhìn cô, thấy trên trán cô dần xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng liền giúp cô lau đi. Chị Nhiễm Dung, chị cứ toát mồ hôi lạnh thế này có phải rất khó chịu không? Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với tình cảnh này nên không biết làm thế nào mới phải. Không sao, chị còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian nữa. Mặc Di Nhiễm Dung mỉm cười. Chị không có yếu ớt vậy đâu. Thượng quan Tuyền lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Không biết làm sao mới tốt. Nhất thời trong lòng hoảng loạn vô cùng. Nếu như ngay cả Mặc Di Nhiễm Dung cũng không có cách đối phó với Đâu Đâu vậy bọn họ biết làm thế nào bây giờ. Chị Nhiễm Dung, chị nói thực cho em biết đi. Khả năng thành công của chúng ta là bao nhiêu? Mặc Di Nhiễm Dung không khó nhận ra sự lo lắng trong mắt cô. Cô bất chợt hỏi một câu ngoài lề. Chị biết trước đây em cũng từng làm nhiều chuyện rất nguy hiểm, em có từng nghĩ mình sẽ không sống nổi tới ngày mai không? Tuy em cũng từng rất tuyệt vọng nhưng trước giờ em chưa bao giờ mất lòng tin cả. Thượng quan Tuyền trả lời rất thẳng thắn, đáy mắt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một ý cười nhành nhà. Chị cũng vậy, nhiều năm qua chị đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm giữa sống và chết, cũng từng trải qua đau khổ và tuyệt vọng nhưng lòng tin trong chị chưa bao giờ mất. Chỉ tin chỉ cần một ngày lòng tin chưa mất thì hy vọng sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đúng vậy. Thượng quan Tuyền nghiêm túc gật đầu. Trước giờ cô không biết một cô gái nhìn bề ngoài yếu đuối như chị Nhiễm Dung lại kiên cường và lạc quan như vậy. Chuyện chị bị thương em đừng nói cho ai biết nhé. Nhất là Liên Kiều. Chị không muốn em ấy lo lắng. Mặc Di Nhiễm Dung thấp giọng nài nỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, tâm sự của Liên Kiều. 1. Được, em biết rồi. Thượng quan Tuyền gật đầu đáp ứng cô. Cô không biết mình làm vậy có đúng hay không nhưng nhìn thấy vẻ khẩn cầu trong mắt Mặc Di Nhiễm Dung cô chỉ đành gật đầu. Lúc này Mặc Di Nhiễm Dung mới nhẹ nhõm nở một nụ cười yếu ớt. Chị Nhiễm Dung, em có chuyện muốn thương lượng với chị một chút. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Thượng quan Tuyền lên tiếng. Chuyện gì? Bởi vì lần này Dục cần phải... ở đây lâu một chút, em nghĩ không lâu nữa Quý Dương và Thiếu Đường cũng sẽ đến Hoàng Phủ tụ họp. Dục lo lắng họ sẽ bị Đâu Đâu ra tay với họ. Mặc Di Nhiễm Dung nghe cô nói vậy, mày hơi trao lại. Sao chị lại không nghĩ đến điểm này chứ? Cung thị tài phiệt cũng ở nước Mỹ. Đương nhiên cung tiên sinh là người biết lãnh tiên sinh đến đây sớm nhất. Nhưng lăng tiên sinh thì sao? Ngài ấy đang ở đâu? Không phải là đang ở nước Pháp sao? Không, Thiếu Đường đang ở Hy Lạp, nhưng em nghĩ nếu như anh ấy biết ba người còn lại đang ở Hoàng Phủ thì nhất định sẽ đến đây ngay. Thượng quan Tuyền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Không được, họ không được đến Hoàng Phủ, ít nhất là mấy ngày này không được đến đây. Mặc Di Nhiễm Dung nói một cách dứt khoát. Thượng quan Tuyền trầm ngâm gật đầu. Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, nói. Ý đồ của Đâu Đâu rất rõ ràng, cô ta muốn dùng mọi cách để làm tiêu hao công lực của chị, mà chị thì không thể nhìn mọi người bị nguy hiểm mà không làm gì. Trước mắt công lực của chị chỉ đủ để bảo vệ cho Liên Kiều, nếu như hai người kia cùng lúc đến đây, sức ảnh hưởng đối với Hoàng Phủ tiên sinh rất lớn, Đâu Đâu nhất định sẽ ra tay với họ. Nếu như đúng là vậy, đối với công lực của chị có sự uy hiếp rất lớn. Em hiểu rồi. Em sẽ nói lại với Dục để anh ấy nghĩ cách xử lý. Thượng quan Tuyền nhẹ giọng nói. Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu. Đi thôi. Chúng ta đi xem Liên Kiều thế nào rồi. Dạ được. Trong phòng y tế không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ của Liên Kiều. Tiếng sau cao hơn tiếng trước. Xem ra là rất đau đớn. Bác sĩ Trần, bác sĩ riêng của nhà Hoàng Phủ, cảm thấy tai mình sắp bị tiếng rên của cô làm cho điếc mất. Ông ta là vị bác sĩ mới đến làm cho nhà Hoàng Phủ không bao lâu, chính là khi Đâu Đâu vừa vào Hoàng Phủ liền tìm về thay thế cho bác sĩ từ trước nay vẫn làm cho nhà Hoàng Phủ, bởi vì cô ta ngại vị bác sĩ kia biết quá nhiều. Liên tiểu thư, cô ráng nhịn một chút, thực ra đâu có đau đến như vậy. Bác sĩ Trần vừa cẩn trọng giúp cô dùng thuốc xoa bóp chỗ bị chặt vừa dè dặt nói. Sau đó lại đưa tay lên trán lau mồ hôi cho mình. Nha đầu này, trông dáng người nhỏ nhắn yếu ớt, không ngờ giọng lại tốt đến như vậy. Bác sĩ, nhẹ tay một chút. Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết từ lúc nào đang đứng dựa người ngay cửa ra vào. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều đau đến nhăn lại. Gương mặt anh Tuấn cũng theo đó mà trầm xuống. Được được. Hoàng Phủ tiên sinh, bác sĩ Trần nghe hắn hói vậy sợ đến nỗi không dám dùng sức, lắp bắp trả lời. Đâu Đâu đứng ở sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước liếc mắt nhìn về phía Liên Kiều, cô ta tức tối nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Nha đầu này, thực biết cách giả vờ, lại là một tiếng rên thảm thiết, làm bác sĩ Trần sợ đến nỗi suýt nữa nghiêng tay làm đổ bình thuốc. Không đến nỗi khoa trương vậy chứ, mình đã rất nhẹ tay rồi mà. Xoa thuốc mà nhẹ tay quá thì làm sao có tác dụng được chứ. Hoàng Phủ Ngạn Tước bất giác trao chặt thêm một chút. Ngạn Tước, Đâu Đâu thấy vậy liền tiến đến, nhẹ khoác cánh tay hắn nói. Ở đây có anh, còn có Tiểu Tuyền cùng với cô ấy là được rồi. Chúng ta trở lại phòng khách đi. Vừa mới gửi đến một hộp trà rất nổi tiếng, em đã giúp anh và Thiên Dục chuẩn bị rồi. Cùng đi nếm một chút trà ngon đi. Thấy sự trần trờ trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, Đâu Đâu áp tay lên mặt hắn, nũng nịu nói. Ngạn Tước, cô gái này quan trọng với anh vậy sao? Giọng nói mang theo một tia hờn dỗi rất rõ ràng. Đương nhiên không phải, chẳng qua là. Được rồi mà, đừng đứng ở đây mãi. Anh ở đây sẽ làm bác sĩ phân tâm. Đâu Đâu nhẹ nhàng ngắt lời hắn. Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả. Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoảnh đầu lại, ánh mắt lại lần nữa rơi trên gương mặt xinh xắn của Liên Kiều, thấy cô đang nhăn mặt trao mày, đáy mắt lần nữa lại hiện lên chút do dự cùng không nỡ. Ngạn Tước, hu hu, đau quá, tay em sắp gãy mất rồi. Liên Kiều lại cất tiếng rên, lần này đối tượng mà cô trực tiếp hướng đến là Hoàng Phủ Ngạn Tước, vừa rên rỉ vừa dùng ánh mắt đáng thương lẫn nài nỉ nhìn hắn. Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cứng lại, hắn không nói gì, cũng không để tâm đến Đâu Đâu đang nói gì, bước nhanh vào phòng y tế, trầm giọng nói với bác sĩ Trần, trong giọng nói rõ ràng là không vui, đưa bình thuốc cho tôi. Hoàng Phủ tiên sinh, Bác sĩ Trần thấy vẻ mặt u ám của hắn, sợ đến nỗi mồ hôi toát ra ròng ròng, vội giải thích. Vừa nãy tôi, thật sự rất nhẹ tay rồi. Đưa cho tôi. Hoàng Phủ Ngạn tức không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Giọng của hắn vẫn trầm trầm như cũ, nhưng không hiểu sao lại có thêm một chút đe dọa. Hoàng Phủ tiên sinh. Trong lòng bác sĩ Trần một nỗi bất an không ngừng tăng lên. Ông vội đẩy bình thuốc đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạn tước. Bàn tay không ngừng run rẩy. Từ ngày mai ông không cần đến Hoàng Phủ nữa. Quả đúng như ông lo sợ. Sau khi đón lấy bình thuốc, Hoàng Phủ Ngạn tước liền hời hợt nói một câu. Vị bác sĩ mới này, hắn nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Hà, bác sĩ Trần ngây người trước cái tin vừa nghe, sau đó vội vàng lên tiếng cầu xin. Hoàng Phủ tiên sinh, xin ngài chỉ phúc. Hoàng Phủ Ngạn tước không để ý đến bác sĩ Trần, trầm giọng quát một tiếng. Quản gia chỉ phúc vội tiến đến, lễ phép nói với bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần, xin mời. Đây là lệnh trục khách rất rõ ràng. Bác sĩ Trần chỉ đành thu thập đồ đạc sau đó theo Chí Phúc rời đi. Ngạn tước, anh nhìn xem một màn này từ đầu đến cuối, lòng đâu đâu càng lúc càng khó chịu. Đến khi cô ta nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn tước cầm bình thuốc ngồi xuống trước mặt Liên Kiều thì không nhịn được nữa. Cô ta vừa nhấc chân định bước tới thì ngay lập tức, thân người cao lớn của Lãnh Thiên Dục đã chặn trước mặt cô ta. Tránh ra. Đâu đâu lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, tay bất giác nắm chặt lại. Ánh mắt của Lãnh Thiên Dục cũng lạnh lùng quét qua mặt Đâu Đâu. Thật ngại quá, tôi đột nhiên muốn uống thử trà của cô pha xem tay nghề thế nào. Chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt thì đôi tay rắn như hai gọng kìm đã kẹp lấy cổ tay Đâu Đâu, mạnh đến nỗi cô muốn giãy giụa cũng không thoát được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, tâm sự của Liên Kiều. 2. Này anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Sao anh lại thô lỗ đến thế chứ? Đâu đâu liều mình giãy giụa nhưng đôi tay Lãnh Thiên Dục rắn như thép nguội, bám vào cổ tay cô như hai gọng kìm, không chống đỡ được. Đâu đâu liền bị Lãnh Thiên Dục kéo đi. Tiếng kêu của cô ta dần khuất sau cánh cửa phòng y tế. Trong phòng, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Đau không? Hoàng Phủ Ngạn tước vừa giúp Liên Kiều thoa thuốc vừa hỏi. Liên Kiều lắc đầu, hình như không còn đau nữa. Đâu chỉ là không đau, đầy cõi lòng đều ngọt như mật. Thật là một nha đầu yếu ớt. Hoàng Phủ Ngạn tước nói giọng có vẻ như trách móc nhưng không giấu được một tia sủng nịch. Em nào có yếu ớt như vậy chứ? Chỉ tại ông bác sĩ đó tay nghề không ra gì, làm cho người ta đau muốn chết. Anh thì khác. Liên Kiều nũng nịu nói. Hoàng Phủ Ngạn tước nhướng mày. Khác thế nào? Bởi vì anh là. Thấy mình suýt nữa là lỡ lời làm lộ bí mật, Liên Kiều vội đổi một cách nói khác. Người rất dịu dàng. Nghe vậy Hoàng Phủ Ngạn tước chỉ mỉm cười, không nói gì. Những người còn lại trong phòng y tế nhìn thấy cảnh này, không ai bảo ai nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi cùng lặng lẽ rời đi. Cả căn phòng chỉ còn lại Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngạn tước. Ánh mắt Liên Kiều rơi trên sườn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Ngạn tước. Cô nhìn chăm chăm vào những đường nét rất riêng trên gương mặt anh tuấn của hắn. Cả cõi lòng chỉ toàn là quyến luyến cùng yêu mến. Không biết có phải do tâm linh có cảm ứng hay không? Hoàng Phủ Ngạn tước chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo màu tím của cô. Liên Kiều cũng không trốn tránh, mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Đang nhìn gì vậy? Vẻ ngơ ngác của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn tước thấy rất buồn cười. Khóe môi đẹp như đao khắc khẽ nhếch lên, trong mắt nồng đậm ý cười. Ngạn tước, em muốn đi dạo vườn hoa một vòng. Anh đi với em được không? Vườn hoa? Hoàng Phủ Ngạn tước nhướng mày. Em như thế này còn muốn đi dạo vườn hoa? Liên Kiều yểu điệu cười. Em chỉ bị thương cổ tay thôi, cũng không phải bị thương ở chân sao lại không đi được chứ. Đi nha, người ta muốn đi vườn hoa hít thở không khí trong lành một chút mà. Thấy vẻ nũng nịu và nài nỉ của cô, tim Hoàng Phủ Ngạn tước như hóa thành nước. Bàn tay hắn nhẹ vỗ đầu cô, cười nói, nghe em, chúng ta đi thôi. Trong vườn hoa không khí cực kỳ mát mẻ. hoa thơm bướm lượn, gió nhẹ trời trong, khiến lòng người cực kỳ thoải mái. Liên Kiều đang đứng nơi một góc vườn hoa, xung quanh cô là những cây liên kiều tươi tốt. Đây là Liên Kiều. Cô khuỵu gối xuống, môi nhẹ điểm một nụ cười nhàn nhã. Cô vẫn còn nhớ tình cảnh lúc mình trồng những cây liên kiều này. Đây là vợ tôi trồng. Hoàng Phủ Ngạn tước cười, nhẹ giọng nói. Không ngờ nha đầu em cũng thích loại cây này. Cả người Liên Kiều chợt run lên, vợ của hắn trồng. Đúng vậy, là cô trồng. Nhưng trong lòng hắn bây giờ, vợ hắn lại là chị cô. Người mà từ đầu đến giờ luôn không chịu thừa nhận đứa em gái này. Hoa dâm một. Liên Kiều chợt thấp giọng thì thào. Gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn tước không nghe rõ cô nói gì. Hắn hỏi lại lần nữa. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Cô chậm rãi đứng dậy. Thực ra, nơi đây thích hợp trồng hoa dâm một hơn. Nó thể hiện sự tưởng niệm đối với nước Mã Lai. Trồng cây Liên Kiều là vì cô nhất thời khí huyết dâng trào, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cô chính là lúc ở vườn hoa dâm một nhà cô ở Mã Lai. Thậm chí đến giờ bên tai cô vẫn văng vẳng những lời lúc đó hắn nói với cô. Hoàng Phủ Ngạn tước không khó nhận ra nét yêu thương nhàn nhạt trong mắt cô. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi khổ sở kỳ lạ. Thì ra em cũng thích hoa dâm một. Vợ anh rất thích loại hoa này. Đó là quốc hoa của nước cô ấy. Hắn mỉm cười. Lòng Liên Kiều lại một trận đau. Sao vậy nha đầu? Hoàng Phủ Ngạn tước thấy sắc mặt cô càng lúc càng kém. Liền quan tâm hỏi. Liên Kiều nhẹ nhẹ lắc đầu. Nhìn những cây những hoa ở đây em chợt nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước đó mà thôi. Lời của cô khiến Hoàng Phủ Ngạn tước sửng sốt. Hắn không hiểu ý cô nói là thế nào. Em rất may mắn, tìm được một người đàn ông rất yêu em. Liên Kiều nhìn hắn, đôi mắt màu tím trong vắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, nhẹ giọng nói. Lòng Hoàng Phủ Ngạn tước chợt thắt lại. Một cô gái xinh xắn đáng yêu như cô đương nhiên là có người yêu rồi. Chỉ là không hiểu vì sao nghe được điều này, nghĩ đến nụ cười của cô. Sự ngọt ngào của cô thuộc về một người đàn ông khác. Lòng của hắn lại khó chịu đến thế chứ. Hắn yêu em không? Thật lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng khô khốc. Liên Kiều gật mạnh đầu. Anh ấy yêu em, rất yêu, rất yêu. Nói đến đây cô chợt rũ mắt, không dám nhìn hắn nữa. Cô sợ mình lần nữa khóc trước mặt hắn. Hoàng Phủ Ngạn tước nhìn đôi mi dày dợp của cô khẽ chớp động. Đôi mi như cánh quạt phe phẩy làm lòng hắn bối rối. Nếu như hắn thật sự rất yêu em, sao lại nỡ để em cô độc một mình chứ? Hắn bước nhẹ đến, bàn tay không nghe theo sự khống chế của lý trí đưa lên vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Ánh mắt buồn bã của cô khiến lòng hắn ẩn ẩn đau. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, đang định mở lời thì động tác ôn nhu của hắn khiến mắt cô như bị phủ bởi một tầng sương mù. Anh ấy yêu em. Chỉ có điều, cô âm thầm thở dài một tiếng, dè dặt nhìn gương mặt quen thuộc của hắn, nói khẽ, anh ấy quên em rồi. Hoàng Phủ Ngạn tước giật mình, Liên Kiều thâm tình nhìn Hoàng Phủ Ngạn tước, đôi môi vì nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ ngày trước mà nhẹ cau lên. Cô thì thầm, em còn nhớ rõ những lời người đó nói với em ngày đó, cũng ở trong một vườn hoa rộng như vườn hoa này. Hắn nói gì với em? Hoàng Phủ Ngạn tước không kìm được hỏi vội. Người đó nói, em là người con gái mà người đó yêu nhất. Bất luận là xảy ra chuyện gì anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh em, đời này kiếp này. Giọng Liên Kiều đã bắt đầu nghẹn ngào nhưng cô vẫn cố nén lại nói cho tròn câu. Như có một mũi tên bắn thẳng vào tim Hoàng Phủ Ngạn tước nhưng hắn kìm chế sự xung động trong lòng, nhẹ nhàng hỏi tiếp. Vậy hắn thế nào lại quên được em? Một cô gái tốt như vậy, người đó sao lại đành lòng quên chứ? Liên Kiều nhìn hắn đăm đăm, sau đó dịu giọng nói, anh ấy cũng không muốn thế, nhưng em biết anh ấy vẫn yêu em như xưa. Em tin rồi sẽ có một ngày anh ấy lại nhận ra em. Em yêu người đó đến vậy sao? Ngay cả khi hắn không còn nhớ em. Giọng của Hoàng Phủ Ngạn tước vẫn trầm trầm nhưng lòng thì đang thắt lại. Đây là thế nào chứ? Chắc là không phải. Hắn đang ghen đấy chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 374, nói với anh ấy tôi yêu anh ấy không đâu. Sao lại thế được? Hắn là người đàn ông đã kết hôn, hơn nữa tình cảm hai vợ chồng trước nay rất tốt. Liên Kiều nghe hắn hỏi vậy, khổ sở cười một tiếng nhưng kiên định nhìn hắn, nói rành rọt từng chữ. Em yêu anh ấy, dù cho sau này anh ấy mãi mãi không nhớ được em cũng vậy. Sao lại phải khổ thế? Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn tước nhạt dần, thay vào đó là một nét thâm trầm. Bởi vì trước đó em không hiểu được phần tình cảm này sâu đậm đến đâu, cho đến khi anh ấy không còn nhớ em là ai, lúc đó em rốt cuộc đã biết đối với em mà nói anh ấy quan trọng đến mức nào. Thì ra, em vẫn luôn dựa dẫm ỷ lại vào anh ấy, em yêu anh ấy. Trong đôi mắt màu tím của Liên Kiều nước mắt đã đoanh tròng. Cho dù không có kết quả em vẫn yêu hắn. Hoàng Phủ Ngạn tước trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Liên Kiều nhìn hắn chăm chú, tình ý nồng đậm trong đáy mắt. Tuy nước mắt đã làm đôi mắt kia mờ đi nhưng sự kiên định vẫn còn đó. Cô đi đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạn tước, gương mặt xanh xao ngẩng lên nhìn hắn, nói rành mạch từng chữ. Hơn nữa trước giờ em chưa từng hối hận. Nếu như em còn có cơ hội gặp được người đó lần nữa, em nhất định sẽ đích thân nói với anh ấy. Nói gì? Trong một chớp mắt đó, Hoàng Phủ Ngạn tước chợt thấy cực kỳ khẩn trương. Em sẽ nói với anh ấy, em yêu anh ấy. Cho dù anh có nhớ hay quên em cũng yêu anh như thế. Giống như trước đây anh ấy đã từng yêu em đậm sâu vậy. Em muốn cảm ơn tất cả những gì anh ấy dành cho em. Lúc này Liên Kiều không ngăn được nước mắt mình rơi nữa. Những giọt nước mắt trong vắt lăn trên má cô theo từng lời cô nói rồi chậm chậm rơi xuống. Cô nói không thành lời nữa. Nha đầu, trong một chớp mắt đó, ngực Hoàng Phủ Ngạn tước như bị ai đánh mạnh vào. Hắn vừa khổ sở vừa hoang mang, nhất thời có một loại ảo giác, giống như những lời này là cô nói riêng cho hắn nghe vậy. Đêm lạnh như nước, màn đêm tối tăm làm mờ đi ánh sáng của những vì sao. Cả một đêm này Hoàng Phủ Ngạn tước ngủ không được ngon giấc, mày vẫn luôn trao lại. Em không phải cô gái bình thường, em là người phụ nữ mà Hoàng Phủ Ngạn tước yêu nhất. Bất luận xảy ra chuyện gì anh đều sẽ ở bên cạnh, che chở, bảo vệ cho em. Ngạn tước, cả đời này chúng ta cũng không rời xa nhau được không? Ngoài ông nội và chị, anh là người mà em quan tâm nhất. Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngạn tước chợt tỉnh lại. Hắn ngồi bật dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi. Sao giấc mộng này lại chân thực đến thế chứ? Những lời trong mộng này sao lại quen thuộc đến thế chứ? Hay là vì những lời mà cô gái kia đã nói với mình sáng nay? Hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi day day huyệt thái dương. Đầu ẩn ẩn đau khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Một bàn tay mềm mại đặt trên vai hắn, sau đó rời đến trán hắn, giúp hắn day day huyệt thái dương. Ngạn tước, anh gặp ác mộng sao? Hoàng Phủ Ngạn tước nắm lấy bàn tay kia, xoay đầu lại nhìn vào đôi mắt màu tím của Đâu Đâu. Không hiểu sao một cảm giác xa lạ lại sinh sôi trong lòng hắn. Người phụ nữ kia là vợ hắn. Sao vậy? Đâu Đâu thấy ánh mắt hắn là lạ, cảnh giác hỏi lại. Không có gì. Hoàng Phủ Ngạn tước uể oải đáp. Hắn chợt cảm thấy bản thân thật nực cười. Gác lại cảm giác kỳ lạ, hắn nhẹ ôm lấy vai Đâu Đâu nói. Không sao đâu, ngủ đi. Nằm xuống, hắn nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng gương mặt nhỏ nhắn của cô gái kia. Thậm chí từng lời cô nói vẫn văng vẳng bên tai hắn. Gần đây mình sao thế này? Từ lúc cô gái kia đến Hoàng Phủ hắn luôn rất kỳ lạ. Cả giấc mộng tối nay cũng lạ. Lòng lại chợt đau. Hắn biết cái tên vừa nãy trong giấc mộng kêu hắn tỉnh lại không phải là vợ mình Liên Kiều mà là Liên Kiều. Nha đầu kia, đang trầm tư suy nghĩ, một cảm giác mềm mại chợt phủ lấy môi hắn, mở mắt ra nhìn thì ra là Đâu Đâu đang chủ động hôn hắn. Liên Kiều, thấy sự buồn bã trong mắt cô, hắn vội đẩy cô ra, dịu giọng hỏi, sao vậy? Xin lỗi nha, là anh không tốt làm em thức giấc. Đâu Đâu nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề, Ngạn tước, vừa nãy anh gọi trong giấc mơ là em hay là cô ta? Hoàng Phủ Ngạn tước mỉm cười, như muốn dùng nụ cười che giấu đi nội tâm đang dậy sóng của mình. Ngốc à, đương nhiên là gọi em rồi. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Đâu Đâu gật nhẹ đầu, vùi đầu vào lòng hắn, đầu gác lên cánh tay cường tráng của hắn. Một lúc sau cô ta ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hắn nhắm mắt lại. Gương mặt anh tuấn trước mắt khiến cô không tự kìm lòng được. Tay bất giác đặt lên má hắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước lại mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đen thâm thúy có một tia gì đó mà Đâu Đâu không nắm bắt được. Ngạn Tước. Đâu Đâu thở dài một tiếng, ôn nhu nhìn hắn. Hai ngày nay ngày nào anh cũng nằm mơ. Chắc là do công việc phải xử lý quá nhiều mà thôi. Không sao đâu, em đừng lo lắng. Hoàng Phủ Ngạn Tước vuốt tóc cô nói. Sự lo lắng trong mắt Đâu Đâu càng đậm. Cô ta thăm dò, trong giấc mộng, có em không? Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sửng sốt khi nghe câu hỏi đó. Hắn bật cười. Ngốc à, em đang lo lắng điều gì? Đâu Đâu nghe hắn hỏi vậy, cả thân người mềm mại nhào vào lòng hắn. Ngạn Tước, ôm em được không? Lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt mềm lại. Bàn tay to lớn nhẹ bá vai Đâu Đâu, ôm cô vào lòng, cằm đặt nơi đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói. Sao vậy? Em sợ. Giọng Đâu Đâu vừa dịu dàng như nước, lại yếu đuối vô lực. Nha đầu ngốc, sợ gì chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng an ủi. Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình ý. Ngạn Tước, anh không biết, lúc chưa gặp anh, cuộc đời em chỉ là một mảnh trống rỗng, không có chút ý nghĩa nào. Cho đến khi gặp được anh, yêu anh, em mới có cảm giác mình đang sống. Nếu như một ngày nào đó mất đi tình yêu của anh, em thật không biết mình sẽ sống thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, một đêm mê luyến. 1. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, lúc này mới chú ý đến đề tài mà cô muốn bàn. Hắn cười nhẹ, ngốc à, sao em lại mất đi tình yêu của anh được chứ? Sẽ không phải không? Đâu Đâu nhìn hắn đầy thâm ý. Em là vợ của anh, sao anh lại không yêu em được chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng nói. Mắt Đâu Đâu tràn đầy ai oán. Ngạn Tước, nếu như có một ngày anh phát hiện ra em có điều gì đó gạt anh sẽ không giận em chứ? Sẽ vẫn yêu em sao? Sẽ hận em không? Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi đẩy cô ra, đôi mắt đen nhìn cô không chớp. Gạt anh? Em gạt anh chuyện gì? Em chỉ ví dụ vậy thôi. Đâu Đâu rũ mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, môi mỏng nhẹ câu lên. Em nha, từ lúc nào thích suy nghĩ lung tung vậy chứ? Đâu Đâu không trả lời hắn, chỉ vòng tay ôm hắn thật chặt. Cô ta sao lại không sợ được chứ? Từ một khoảnh khắc nhìn thấy Liên Kiều ở Hoàng Phủ thì cô đã biết. Tình cảm mà cô trộm được thời gian qua sắp không còn nữa. Những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh hắn cũng sẽ không còn nữa. Những lời cô nói vừa rồi thật ra xuất phát từ chính nội tâm cô, bởi vì trước đó cô không biết chân chính yêu một người là cảm giác thế nào. Trước nay cũng chưa từng được cảm thụ qua cảm giác được một người yêu mình là thế nào. Từ khi gặp được Hoàng Phủ Ngạn Tước, lòng cô không kìm hãm được mà trầm mê thật sâu. Kế hoạch ban đầu chỉ là lợi dụng dáng đầu thuật để đoạt đi Hoàng Phủ Ngạn Tước từ tay Liên Kiều như một sự trừng phạt và trả thù. Nhưng từ khi nhận ra mình yêu hắn, Đâu Đâu đã hạ quyết tâm, cho dù kết quả là thế nào, cô cũng sẽ theo đuổi kế hoạch này đến cùng. Cô đã không thể nào trốn khỏi tình yêu dành cho người đàn ông này. Lần đầu gặp cô ta đã biết mình đã yêu hắn, tuy rằng lúc đó trong mắt hắn chỉ có một người, người đó lại chính là Liên Kiều. Em gái cô, nếu như có thể, Đâu Đâu thật sự muốn thời gian ngừng lại ngay giây phút này để cô có thể hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay này. Đâu Đâu biết, hạnh phúc tạm bợ này rồi sẽ dần rời xa mình, đến lúc đó cô ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Chính vì thế cô ta lo lắng. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô quá thâm thúy khiến cô có chút e dè. Thấy Đâu Đâu không nói gì, Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng an ủi, ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ thành mắt gấu trúc mất. Dạ, Đâu Đâu nằm xuống trở lại, cuộn mình trong lòng hắn, tham lam hít thở mùi hương nam tính riêng thuộc về hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ phòng ngủ, soi bóng một người phụ nữ an ổn nằm ngủ trong lòng người đàn ông, nhưng người đàn ông thì không cách nào ngủ được. Đầu óc hắn chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi, đã hơn một giờ rồi nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn không ngủ được. Hắn dứt khoát đẩy nhẹ Đâu Đâu đã sớm ngủ say ra, giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng. Đã ngủ không được thì chẳng bằng không ngủ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời mất ngủ, cứ thử cảm giác của một đêm dài đằng đẵng xem thế nào, Hoàng Phủ Ngạn Tước thầm nhủ. Hắn đi vào thư phòng, rót cho mình một ly rượu đỏ rồi bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra vừa ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức. Gió đêm đưa hương hoa nhàn nhạt thổi vào trong phòng khiến tâm tình đang phiền não của hắn tốt lên một chút, thoải mái một chút. Chậm rãi vừa nhấp một ngụm rượu đỏ vừa nhìn bầu trời đêm xa xa, nhưng tự dưng hắn cảm thấy rượu đỏ hôm nay không hợp khẩu vị cho lắm, quá nhạt. Cũng may trong tủ rượu vẫn còn mấy bình rượu mạnh. Uống rượu mạnh là thói quen của Lãnh Thiên Dục, xem ra hắn sắp bị tên kia dạy hư mất rồi. Mấy ngày nay vì có Thiên Dục mà trong tủ rượu của hắn, số lượng rượu mạnh tăng lên đáng kể. Hơn nữa chính hắn cũng dần yêu cái cảm giác mãnh liệt khi hớp một hớp rượu mạnh. Lại rót cho mình một ly rượu mạnh, hớp một ngụm lớn, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nóng cháy khi từng giọt rượu chảy qua cổ họng mình, cảm giác phiền não đã trôi đi không ít. Hắn bước đến gần cửa sổ, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía vườn hoa. Hắn còn nhớ như in dáng vẻ yếu đuối và bất lực của cô gái kia khi đang ngồi khóc nơi nhà kính vườn hoa, cũng nhớ không sót lời nào cô đã nói với mình buổi sáng nay. Đáng chết, cô gái đó vốn không phải nói những lời đó cho hắn nghe mà là cho người đàn ông mà cô yêu. Nghĩ đến đây, lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước lại dâng lên một nỗi phiền não. Hắn bất chợt chau mày, không biết là đang giận bản thân hay giận ai. Bất ngờ, một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn có chút ngỡ ngàng, tưởng mình vẫn còn đang nằm mộng. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sững người, nhìn kỹ lại lần nữa. Đúng vậy, không phải hắn say, cũng không phải đang nằm mơ, đúng là cô gái đó. Khuya như vậy cô còn chạy đến vườn hoa làm gì? Không suy nghĩ nhiều, hắn ngửa cổ uống cạn số rượu còn lại trong ly. Đặt chiếc ly không xuống rồi đôi chân không theo sự khống chế của mình bước nhanh ra khỏi phòng khách, đi về hướng vườn hoa. Gió đêm không ngừng thổi rào rạt, giữa màu trắng của hoa, bóng dáng Liên Kiều nhỏ nhắn ngồi co ro trên chiếc băng ghế gỗ như một linh hồn chưa tìm được nơi trú ẩn, nhìn thấy thật không đành lòng. Dường như cảm giác được trong không khí có mùi lạ nhàn nhạt theo gió bay tới. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn rồi như không tin vào mắt mình khi thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết từ lúc nào đang đứng bên cạnh nhìn mình từ trên cao, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia nghi hoặc. Ngạn Tước, Liên Kiều đứng bật dậy, trong đôi mắt màu tím tràn đầy kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Cô chỉ là vì không ngủ được nên mới đến đây đi dạo cho khuây khỏa, thật không ngờ, ngay tại đây, ngay tại lúc cô không chờ mong nhất lại gặp được hắn. Thực ra ngủ không được là vì trong lòng cô cực kỳ khổ sở. Mỗi lần nghĩ đến hắn đang ôm một người phụ nữ khác chìm vào giấc ngủ là ruột gan cô như bị cắt thành từng đoạn. Máu tươi từng giọt chảy, khổ sở đến không thể hô hấp. Trước giờ cô không biết, thì ra đau xé lòng là cảm giác thế này. Hắn giờ này lại không ở trong phòng chăn êm đệm ấm lại chạy đến xuất hiện trước mắt cô. Liên Kiều dùng sức dụi mắt như không thể tin được. Nhưng đúng vậy, Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự đang đứng ở trước mặt cô. Ngạn Tước rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Liên Kiều chạy như bay đến nhào vào lòng hắn. Trăng lạnh, gió mát hoa thơm, không gian huyễn hoặc, tình cảm thế này thật dễ khiến người ta trầm mê. Cơ thể mềm mại của cô gái trong lòng hắn đang run rẩy như đóa hoa trong gió, khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới cảm nhận được hết câu nói rượu không say người người tự say. Không kìm lòng được, hắn đưa tay ôm chặt lấy cô, để cho mùi hương thanh mát từ người cô ngập tràn khoang mũi hắn càng làm hắn say thêm một phần. Ngạn Tước, anh đến đây là để gặp em sao? Sao anh lại ở đây giờ này được chứ? Tay Liên Kiều vòng qua người hắn, ôm thật chặt như chỉ sợ vừa buông tay ra thì hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình vậy. Dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương. Anh ở trong phòng sách nhìn thấy em ở đây nên đến thôi. Giọng nói trầm ấm của Hoàng Phủ Ngạn Tước vang bên tai cô, mang theo một nỗi trìu mến mà chính hắn cũng không hiểu là vì sao. Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt màu tím sáng long lanh. Em biết mà, anh vẫn còn quan tâm em. Không để đầu óc mình suy nghĩ điều gì khác, cô chuyên tâm hưởng thụ cảm giác ân cần, ấm áp từ hắn, yên ổn tựa vào thân thể cường tráng của hắn như một chú chim nhỏ tìm được nơi tránh bão. Cảm giác này, thật tốt quá, chẳng khác gì ngày xưa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, một đêm mê luyến, hai đêm đã về khuya. Hương hoa làm say cả hai người. Thời gian cùng không gian dường như ở giữa họ phóng đại đến vô hạn, đồng thời cũng thu nhỏ đến vô hạn. Trong mắt hai người giờ này, trừ bỏ lẫn nhau vẫn chỉ còn lại lẫn nhau. Không gian phảng phất tản ra một thứ hạnh phúc nhàn nhạt, nhưng đồng thời cũng có một thứ bi thương sâu sắc quẩn quanh giữa hai người. Ngạn Tước, cả người Liên Kiều hơi run rẩy, sự kích động cùng sợ hãi giằng xé trong nội tâm cô. Người đàn ông mà mình yêu thương giờ đang ôm chặt mình, mấy ngày khổ sở vừa qua, lần đầu tiên cô cảm nhận được hạnh phúc. Anh nhớ lại em rồi sao? Hay là vẫn quên? Dù sao cũng xin anh đừng bỏ rơi em, được không? Cô nỉ non lên tiếng, tay Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt vươn ra nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Em vừa nói gì vậy? Hắn nói nhỏ nhưng không giấu sự khó hiểu. Nếu như vừa rồi hắn không nghe lầm thì chính là cô đang hỏi hắn có nhớ lại cô hay chưa? Là ý gì chứ? Liên Kiều cắn môi, thầm thở dài một tiếng. Vừa nãy ý loạn tình mê cô nhất thời quên mất nên nói lỡ lời mất rồi. Chỉ đã từng nhắc nhở cô tuyệt đối đừng để lộ bất cứ điều gì. Bằng không ý thức của Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ càng hỗn loạn. Cô thật sự không thể kìm chế được lòng mình. Ngạn Tước, ý em là... Cô ngẩng đầu để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, trong mắt không giấu được tình ý miên man. Em muốn anh yêu em. Nói dứt lời, cô nhón chân, chủ động vòng tay qua cổ hắn, run rẩy nhưng kiên định, nhẹ áp môi mình lên môi hắn. Gió đêm xào xạc thổi qua kẽ lá, thật nhẹ như không muốn phá vỡ khoảnh khắc âu yếm của đôi nam nữ. Thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước như cứng lại, lý trí bảo hắn phải đẩy cô ra nhưng...